Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, bắt cóc cái này cha con hai. Trên, để xuống đã thành là hư tên vinh dự. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku tính toán lấy Ruri nói. Người là nói Uchiha cảnh vụ bộ đội. Uchiha cảnh vụ bộ đội. Uchiha, cảnh vụ bộ đội. Ruri lặp lại hai lần. Người nói, rốt cuộc là thôn cảnh vụ bộ đội đâu? Vẫn là Uchiha cảnh vụ bộ đội đâu? Ruri đứng dậy. À, kỳ thực đã không còn gì để nói. Nếu như ngươi có quyết đoán, dứt khoát giao ra cảnh vụ bộ đội quyền lực được. Có Mangekyo Sharingan còn muốn những thứ đó làm gì? Nhưng là Uchiha Fugaku lại lắc đầu một cái. Nói đó có đơn giản như vậy. Cảnh vụ bộ đội không thể giao ra. Uchiha tộc nhân đã đem cảnh vụ bộ đội cùng mình vinh dự liên hệ tới. Bọn họ cho là đó là một loại vinh dự. Làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Cho nên Ruri nói tới giao ra cảnh vụ bộ đội quyền lực. Đó cũng chỉ là hắn nói nhẹ nhàng mà thôi. Liền nói lần này đại chiến đi. Người biết rõ chúng ta Uchiha nhất tộc chiến lực bị phân phát tới chỗ nào sao? Uchiha Fugaku hỏi, nơi nào? Cái này loại sự tình Ruri luôn luôn không thế nào chú ý. Phần lớn ở chỗ này, phần nhỏ ở chỗ này. Uchiha Fugaku tại tường trên bản đồ trên chỉ ra, nơi đó là, chấm ngoặc kép, Ruri cũng đại khái minh bạch. Phần lớn Uchiha chiến lực đang đối với vụ ảnh thôn chiến trường. Phần nhỏ đang đối với nham ẩn thôn chiến trường. Cũng chính là chỗ này. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì? Uchiha Fugaku nhìn xem Ruri. Ruri không chút do dự nói. Đem đồ vật ném tới Sarutobi trên mặt. Nhượng hắn nặng tân an đứng hàng. Uchiha Fugaku. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Được được được. Đại gia ngươi châu bò. Ngươi mới là Konoha lão đại. Nhưng ta chỉ có thể tiếp nhận an bài. Hơn nữa khuyên tộc nhân. Bởi vì không thể ở nơi này loại thời gian xảy ra nội loạn. Để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Uchiha Fugaku bình tĩnh nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Đương tộc trưởng cái gì? Thật là thương tâm gan chán phổi thận a. Ngươi là một cái tốt tộc trưởng. Chính là ngươi không hiểu. Nói như thế nào đây? Ngươi không có kia loại. Kia loại, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Ruri đột nhiên nghĩ không tưởng một cái danh từ. Ta không có gì. Uchiha Fugaku hỏi, ngoặc kép, tăng cường tư tưởng văn hóa xây dựng. Ruri rốt cuộc nhớ tới. Ây, chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku mặt đầy mộng bức. Cái này đặc biệt sao là cái gì quỷ? Người phải chỉ dẫn nhân dân quần chúng tư tưởng a, không thể để cho bọn họ tới tả hữu ngươi. Mà là ngươi đi chỉ dẫn bọn họ. Ruri bắt đầu cho Uchiha Fugaku quán thâu một ít mới mẽ độc đáo tư. Tưởng, chỉ dẫn, tư tưởng. Uchiha Fugaku cảm giác mình thật giống như bắt một chút linh cảm. Vội vàng hỏi, cụ thể nên làm như thế nào đây? Xác lập đường đi, bắt tấm gương, cây điển hình, thậm chí, chấm ngoặc kép. Ruri mặt đầy nụ cười nói. Người có thể tìm mấy cái loa sao, loa? Ý chem, cái này lại quan loa chuyện gì? Khục khục, xin lỗi, ta là nói dư luận. Dư luận thế công rất trọng yếu. Nói đơn giản một điểm chính là muốn có người vì ngươi nói chuyện. Nói ngươi lời khen, mà nhiều chút vì ngươi người nói chuyện phải giải rác đến mỗi cái giai cấp trong đi. Người ý chí, chính là bọn hắn phương hướng. Để cho bọn họ mỗi thiên ở khác người bên tai lãi nhải. Người khác cũng sẽ càng thêm lý giải ngươi ý tưởng. Coi như không lý giải. Cũng phải nhường bọn họ nước chảy bèo trôi. Ruri ba lạp giải thích một đại thông. Ừ, cái này ta minh bạch. Bất quá phải cụ thể áp dụng còn có nhất định độ khó a. Luôn sẽ có không tin người chứ. Uchiha Fugaku hỏi. Cái này phải ngươi bản thân diễn kịch. Trước người đan quan, phía sau cầm thú, chấm ngoặc kép, khục khục, chấm ngoặc kép, Ruri lại nói quá thẳng trắng. Dù sao thì tính có ý kiến, đó cũng chỉ là rất ít người. Người liền tự mình đi thuyết phục bọn họ được. mềm, ngạnh, đều có thể. Chỉ cần không bị người phát hiện là được. Ruri bắt đầu cho Uchiha Fugaku mang trên một con đường. Không có lối về. Nhưng là, coi trọng nhất Uchiha nhất tộc vinh dự trong những người kia. Mấu chốt nhất chính là các tộc lão. Còn lại người trẻ tuổi cũng không qua là bị xúi dục à. Uchiha Fugaku rất minh bạch. Tộc lão chỉ dẫn dưới người trẻ tuổi. Đã đem Uchiha vinh dự đặt ở thôn trước. Người ta cũng biết này một chiêu. Người thế nào không được. Quả thực hận bất quá dùng Mangekyo Sharingan chừng chết bọn họ. Ruri ra lấy chủ ý cùi bắp. Ta sợ bọn họ nhìn thấy ta Mangekyo Sharingan ngược lại muốn bằng vào ta Mangekyo Sharingan đi. Tranh thủ lợi ích. Đến lúc đó sau thôn liền sẽ càng thêm không thể yên ổn. Ruri vừa nghe. Nói thí dụ như đem cửu vĩ Jinchuriki trói đến trước mặt ngươi. Sau đó nói, đến, biểu diễn một chút khống chế cửu vĩ, như vậy phải không? Đây là tương lai Uchiha Fugaku cho Itachi nói. Hắn không bại lộ Mangekyo Sharingan nguyên nhân vị trí. Chính là sợ một ít kiêu hoành tộc nhân làm ra cái này loại sự tình. Dù sao có thể dùng Mangekyo Sharingan khống chế cửu vĩ trên một người là Uchiha Madara. Đây chính là phải ninja chi thần. Đệ nhất mục đích Hokage Senju Hashirama mới có thể địch nổi cường giả. Mà những tộc nhân kia nếu là biết rõ hắn cái này tộc trưởng có Uchiha Madara mới có Mangekyo Sharingan, vậy còn không kiêu ngạo đến thượng thiên. Bọn họ sẽ cho là toàn thôn đều không có thể địch nổi cường giả chứ. Sau đó chính là, chúng ta tộc trưởng mạnh như vậy. Hắn mới hẳn là Hokage. Chúng ta Uchiha mới hẳn thống trị thôn tử vong tiết tấu. Cho nên nói, chính là như vậy. Hy vọng ngươi không nên đem Mangekyo Sharingan sự tình nói ra. Uchiha Fugaku khom người một cái. Thật sâu thân, nhờ cậy. Được rồi, chỉ cần ngươi gia nhập ta sáng lập mới tổ chức liền có thể. Ruri cười tủm tỉm nhìn về phía Uchiha. Fugaku, Mangekyo nha, một cái tia chớp vàng, một cái tối cường chi thuẫn, một cái Mangekyo Sharingan, kìa nha, mỹ tích rất tương đương tổ chức. Uchiha Fugaku đầu nhất trọng, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đúng. Chúng ta cái tổ chức này là một cái hòa bình tổ chức. Tên là Kỳ tích tia chớp. Ha, hòa bình tổ chức. Thế giới trên có loại vật này. Uchiha Fugaku chính là mình bây giờ ngay tại tiền tuyến. Trước mấy ngày còn tại cùng địch nhân quyết đấu sinh tử. Mà bây giờ lại có một người phải làm cho mình gia nhập một cái hòa bình tổ chức. Nếu như không là người này năng lực quá khó mà độ chắc. Uchiha Fugaku nhất định khi hắn đánh giám. Như vậy, nếu như gia nhập tổ chức, ta cần phải làm gì? Ta vừa có thể được cái gì? Ngươi cần làm chính là nghe ta liền có thể. Mà ngươi có thể đạt được. Chấm ngoặc kép, Ruri nghĩ xuống. Minato nếu là Kusinai an toàn. Raikik là bị bức, không có cần cầu. Uchiha Fugaku nói, ngươi có thể nói một cái yêu cầu. Nếu như không phải quá khó khăn, ta mới có thể làm được. Ruri tự tin nói. Vậy ta phải Uchiha nhất tộc xuất hiện một cái Hokage. Người có thể làm được sao? Uchiha Fugaku không có nói nhượng Uchiha cùng thôn quan hệ hòa hợp yêu cầu. Mà là đưa ra phải một cái Uchiha Hokage. Ruri sững sờ thoáng cái. Ta còn lấy là tính. Xem ra ngươi từ đầu đến cuối quên không mình là Uchiha tộc nhân A, mặc dù ta nghĩ phải xử lý thích đáng Uchiha cùng thôn trong lúc đó quan hệ. Nhưng nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng Uchiha nhất tộc có thể phồn vinh. Đây là ta thân là tộc trưởng trông đợi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.